Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, thần tiên khắc tinh. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư đương Na Cha cùng Lôi Chấn Tử thần thức tiến vào đến thiên cơ bàn. Hắn gặp được một cái như thế nào thế giới, hóa thân trở thành một cái tên là Galen siêu cấp chiến sĩ. Thực rõ ràng. Vừa rồi chỉ là một cái bước đầu luyện tập, nhưng vô luận như thế nào, gần như vậy, bên trong hết thảy cảnh sắc cùng chơi pháp, đều tràn ngập một cổ mới lạ, làm người nhịn không được lại lần nữa tiến vào. Còn có trong đó âm nhạc, cỡ nào lệnh người phấn chấn, so với tiên gia tụ hội những cái đó chậm gì gì đàn sáo thanh. Không biết hảo nhiều ít lần, đương nhiên là thật sự. Tiểu Lôi Tử, cái này tin chưa? Tiểu Tinh Vệ bĩu môi, đầy mặt tự hào. Lôi Chấn Tử không ngừng gật đầu, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm thiên cơ bàn, hai tay phảng phất miêu chảo giống nhau, tâm ngứa khó nhịn. Này vẫn là chỉ là bắt đầu, lập tức ngươi là có thể xứng đôi đến đối diện anh hùng, cùng ngươi chiến hữu cùng đi đánh, cho đến đẩy rớt đối diện thủy tinh. Tiểu Tinh Vệ lại lần nữa bãi chính bản thân tư, thần bí nói, còn có thể xứng đôi. Hai người không hiểu, đương nhiên, người hóa thân trở thành trong đó một cái anh hùng. Đối diện cũng có, lúc trước ta ở thế gian khi, chính là không ngừng dựa xứng đôi một chút tăng lên chính mình kỹ thuật. Người đồng đội, người địch nhân, đại đa số đều là chút phàm nhân, nhưng cũng có yêu. Quỷ thậm chí là ma. Tiểu Tinh Vệ nói nơi này, cố ý đè thấp thanh âm. Đối với này đó từ nhà ấm lớn lên tiểu tiên nhân tới nói, này đó chỉ thuộc về sách vở cùng truyền thuyết. Hai người vừa nghe, lại là không có chút nào sợ hãi, mà là một loại xưa nay chưa từng có kích động cùng hưng phấn. Thế nhưng có tà tộc, chẳng lẽ chúng ta cũng có thể hóa thân trở thành bọn họ một viên? Nhưng này, có thể hay không bị trừng phạt? Na Cha hưng phấn đầy mặt đỏ bừng, toàn thân khẩn trương đều run rẩy lên. Ba người phảng phất đặc công bí mật tụ hội giống nhau. Ở như thế ồn ào lắc hư cảnh chung, châu đầu ghé tai, thanh âm áp cực thấp. Không có việc gì, chỉ là một hồi trò chơi mà thôi. Ở nhân gian, ta đều cùng hồ tộc quỷ tộc đương quá đồng đội. Cùng nhau đánh nghiêng đối diện, cũng không phải chuyện gì đều không có. Yên tâm, thúc bá cùng phu tử nhóm giáo thụ những cái đó đều là gạt người. Không tin các ngươi thử lại. Đúng rồi, các ngươi nổi lên tên là gì? Ta kêu Tiểu Lại chứ. Đợi lát nữa nhớ rõ thêm ta. Ta kêu cái thế vô song Tiểu Na Cha. Na Cha vội vàng nói. Khí phách đi, ta. Ta kêu Lôi Phá Thiên, đây là ta cho tới nay muốn nhất tên, như thế nào, so người cái thế vô song muốn uy vũ rất nhiều đi. Đối mặt hai người như thế tên, Tiểu Tinh Vệ tỏ vẻ thực vô ngữ, này đều cái gì cùng cái gì nha, tới, thử một lần xứng đôi một phen, dù sao thời gian còn thượng sớm. Tiểu Tinh Vệ đem thiên cơ bàn hướng hai người trước mặt xê dịch. Dụ hoàn nói, Na Cha nuốt một ngụm nước bọt, hai mắt chỉ mạo tinh quang, ta vừa rồi chú ý, bên trong có một cái ta thần tượng Tôn Ngộ Không, ta có thể hay không chơi chơi hắn? Đương nhiên có thể, hai người các ngươi có thể thêm một chút bạn tốt, cùng nhau tổ đội đánh. Tiểu Tinh Vệ kiến nghị nói, hảo, ta chơi hậu nghệ thúc thúc. Lôi Chấn Tử khẩn trương xoa xoa tay nói, cũng hào, nhớ rõ học được đi vị, ta hôm nay chỉ lấy hai phó, còn có tam phúc đặt ở trong nhà, sớm biết rằng cùng nhau lấy thượng, làm ta mang bọn ngươi hải phiên toàn trường, cũng không được, các ngươi còn không quen thuộc, phòng trừng sẽ kéo ta chân sau, trước chơi đi, hai người lại lần nữa đem tay bỏ vào đi, bỏ thêm bạn tốt. Điểm xứng đôi, đang khẩn trương rất nhiều. Phía chính mình thực mau xuất hiện ba cái đồng đội. chơi đều là bất đồng anh hùng. Cái này làm cho hai người càng thêm kích động. Sau đó là đối diện. Cái thứ nhất danh, Sơn Đỉnh Động Nhân. Đệ nhị danh, Khôi Nhĩ Đại Gia. Đệ tam, một hồi trước nay chưa từng có. Khẩn trương thi đấu bắt đầu rồi. Lại lần nữa mở mắt ra. Na Cha biến thành Tôn Ngộ Không. Nhìn trên người chiến giáp. Bên cạnh chậm rãi mở mắt ra Hậu Nghệ. Geron, Ngưu Ma Vương. Đây là chính mình đồng đội. Có thể lẫn nhau dựa vào. Đem phía sau lưng giao cho bọn họ đồng đội. Kế tiếp, chính là một hồi chân chính thực chiến. Đánh bạo đối diện. Na Cha cùng Lôi Chấn Tử nhìn nhau. Cùng đi lên đường. Nhưng thực mau, đồng đội liền bắt đầu mắng lên. Tay mơ sao? Hậu Nghệ đi hạ bộ. Yêm Lão Ngưu cho ngươi phụ trợ tới. Hầu Tử đi đánh giá. Chạy lên đường xem náo nhiệt gì. Có thể hay không chơi? Xong rồi, cái này lại thua rồi. Xứng đôi đến như vậy hai cái rác rưởi. Ai? Tạm chấp nhận đi. Ta đã không báo cái gì hy vọng. Mỗi ngày chỉ có như vậy mấy cái canh giờ. Thế nhưng lãng phí ở hai hóa trên người. Na Cha cùng Lôi Chấn Tử có chút không hiểu. Nhưng có một chút minh bạch. Bọn họ đang mắng đôi ta. Hắc, ta này bảo tính tình. Ngươi chờ mấy cái phàm nhân. Cũng dám như thế coi khinh chúng ta. Tiểu Lôi Tử, hai ta hào hào đánh. Cho ta giết chết đối diện. Hai người không quan tâm. Trực tiếp xông lên lên đường. Mà đối diện, còn lại là sớm đã mai phục tốt Khôi Nhĩ Đại Gia cùng Sơn Đỉnh Động Nhân. Tiểu Tinh Vệ duỗi duỗi chặn ngang, đánh ngáp một cái, nhìn hai người mặt vô biểu tình, không khỏi có chút tò mò, cũng không biết đánh thế nào. Hứng thú tới, cầm lấy bút, bắt đầu ở hai người trên mặt chuẩn bị họa tiểu rùa đen. Nhưng mới vừa đem bút đặt ở Na Cha trên mặt, còn không có họa đâu. Na Cha đột nhiên mở mắt ra, đem Tiểu Tinh Vệ cấp hạ một cú sốc. Đặc biệt là hắn giờ phút này đỏ bừng đôi mắt, kịch liệt phập phồng ngực, mạo hiểm bạch khí lỗ mũi, đều bị biểu hiện. Ta thực phẫn nộ. A, cái kia, ta chỉ là xem ngươi trên mặt có ngươi dơ đồ vật, tưởng giúp ngươi lấy rớt mà thôi. Tiểu Tinh Vệ chột dạ vội vàng đem họa bút giấu ở phía sau. Sắc mặt có chút mất tự nhiên nói. Gì, không đúng. Lúc này mới nửa nén hương thời gian. Ngươi như thế nào tỉnh lại nhanh như vậy? Tiểu Lôi Tử, ngươi cũng ra tới. Tiểu Tinh Vệ lúc này mới phát hiện. Lôi Chấn Tử cũng là hai mắt màu đỏ tươi mở mắt ra. Thân thể run nhẹ nhẹ. Khinh người quá đáng. Na Cha căn bản không quản Tinh Vệ vừa rồi hành động, mà là một quyền đầu nện ở trên bàn. Vô sỉ tiểu dân. Lôi Chấn Tử đồng dạng tức giận. Rốt cuộc là làm sao vậy? Tiểu Tinh Vệ âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng càng nhiều lại là tò mò. Hai người bọn họ này phía trước phía sau nửa nén hương thời gian, rốt cuộc đã trải qua cái gì? Làm như thế tức giận, yếu đuối phàm nhân cũng dám mắng chúng ta, nói chúng ta là tay mơ. Nếu không phải bản thể ở bên trong, ta một viên thiên lôi ném xuống đi nổ chết bọn họ. Này đều cái gì phá đồng đội? Lôi Chấn Tử hàm răng khí thẳng run lên. Tiểu Tinh Vệ nghe xong không cấm mỉm cười. Này có cái gì, ngươi mắng trở về không phải được? Ta đương nhiên mắng đi trở về. Còn làm hắn cho ta chờ. Chờ lão tử có một ngày hạ phàm. Ngũ lôi oanh đỉnh tiếp đón các ngươi. Đương nhiên. Hắn 18 bối tổ tông ta cũng một cái buông tha. Lôi Chấn Tử cuối cùng là ra một hơi. Nhưng là. Thua cũng quá hoàn toàn. Ngươi đâu? Ta cha cha. Tiểu Tinh Vệ quay đầu hỏi hướng Na Cha. Ta cũng mắng. Nhưng càng đáng giận chính là, chính mình đồng đội mắng chúng ta không nói, đối diện có hai cái càng thêm càn rỡ, không riêng mắng chúng ta, còn vũ nhục chúng ta, chuyên môn thu hoạch đôi ta, ép tới chúng ta trực tiếp khởi không tới. Na Cha lại tưởng tượng đến kia hai cái lại đánh lại chạy, đuổi không kịp, đánh không đáng khinh bóng người. Liên tưởng đứng lên hung hăng phát tiết một chút, trong lòng thật sự là quá nghẹn khuất. Ngươi cũng giống tiểu lôi tử giống nhau mắng nha, lấy ra ngươi thần tiên thân phận hù chết bọn họ không phải được rồi. Tiểu tinh vệ cho là chuyện gì? Bĩu môi nói, ta nói, nhưng ngươi không biết bọn họ nhiều cuồng. Nói thần tiên có gì đặc biệt hơn người? Các ngươi thần tiên có cái kêu một đầu heo cùng một trận gió. Bị hai người bọn họ ngược kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay. Cái gì thần tiên, đều là rác rưởi. Tiểu tinh vệ nghe vậy, tức khắc thân thể run lên. Hai người bọn họ, có phải hay không một cái kêu sơn đỉnh động nhân, một cái kêu khôi nhĩ đại gia. Ngươi như thế nào biết? Na cha cùng lôi chấn tử nhìn nhau, có chút kinh ngạc, khinh người quá đáng. Tiểu tinh vệ một quyền nện ở trên bàn, đôi mắt đều hồng đi lên. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.